Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 378, tiến bộ. Góc truyện audio.com. Dãy núi ở giữa, núi đá cây cối cài răng lược. Tại nhất đạo thiên nhiên uốn lượn dưới cầu đá. Hơn 10 vị ngụy triều người tu hành ngay tại này nghỉ ngơi. Mỗi một người trên mặt đều gắn đầy mỏi mệt. Bọn họ có đến tự trấn pháp ti, có đến tự triều đình văn võ quan viên, có thì là tán tu. Dĩ vãng, mặc dù cùng là ngụy triều người tu hành, bọn họ việc tư vẫn như cũ có không ít không tốt. Hiện nay lại sớm đã khúc mắc toàn bộ tiêu tán. Trên người của ta, vậy xuất hiện linh ban a. Một người vén tay áo lên, mặt hiện vẻ phức tạp. Nếu như trong 2 tháng lại không ly khai bí cảnh, thân thể của ta hội triệt để thích ứng bí cảnh. Đến lúc đó, nghĩ hồi, cũng trở về không đi. Bí cảnh cùng ngoại giới thiên địa quy tắc bất đồng, dẫn đến kẻ ngoại lai thời gian dài ngưng lại bí cảnh. Trên thân sẽ mọc ra linh ban. Dĩ vãng, cách mỗi 2-3 năm đều sẽ có một lần thay phiên. Dầu gì, cũng sẽ có bí dược tẩy đi trên thân linh ban. Không đến mức bị khốn tại nơi đây bí cảnh. Mà nay, trận pháp bị hủy, không thể đi ra ngoài. Sớm mấy năm tiến đến tu sĩ, đã dần dần sinh ra dị biến. 9 cái trận pháp cột đá, bị tà đạo hủy đi 2 cái. Vương Kiều Tịch, Lương Quận Chủ mang đi 3 cây. Còn thừa lại 4 cái. Một vị bộ dạng uy nghiêm nam tử trầm giọng mở miệng. Nhất định phải tìm tới bọn chúng. Không thì chúng ta cũng khó khăn trốn nhất kiếp. Khó. Một người lắc đầu, trước đó vài ngày, quận chúa còn có đưa tin, nhưng hiện nay đã mất đi liên hệ. Không người biết được các nàng ở nơi nào, đến nỗi cái khác người. Chỉ cần cầm cột đá, đoán chừng đều đã trốn đi. Chậm đợi trận pháp mở ra lúc, ai nguyện ý mạo hiểm hiền lộ tung tích, vạn nhất bị tà đạo tìm được. Đến lúc đó mới thật sự là được không bù mất. Trong tràng yên tĩnh. Lúc này, một vị nữ quan mở miệng, kỳ thực, trừ đó ra, còn có trận pháp cột đá. Đám người nghiêng đầu, một người càng là khó hiểu nói. Hàn tiên tử hẳn là đang nói đùa. Một bộ trận pháp, cột đá rõ ràng chính có 9 cái. Một bộ là 9 cái. Nhưng, nơi này cũng không chỉ một bộ. Hàn tiên tử đưa tay hướng về phương xa nhất trì. Tà đạo kia một bên, vậy có một bộ, mà lại theo ta được biết, cái này trận pháp hẳn là có thể hỗ thông, thì tính sao, có người lắc đầu, chỉ bằng chúng ta những người này, chẳng lẽ lại còn có thể đoạt đến tà đạo trận pháp? Không thử một chút, ai biết đâu, Hàn tiên tử miệng hơi cười, nói, có thể khẳng định, tà đạo trận pháp cái này có người trông coi. Nhưng cao thủ hẳn là sẽ không rất nhiều. Lại có người nghi vấn. Thế nhưng là, chúng ta không biết đạo trận pháp ở nơi nào. Liền địa phương cũng không biết. Hết thảy đều là nói suông. Hàn tiên tử im lặng. Ta biết, trong tràng một vị tu sĩ trẻ tuổi mở miệng. Trận pháp tại phía nam. Uy nghiêm thanh âm nam tử lạnh lẽo. Làm sao ngươi biết, Vũ Tam Uổng ở nơi đó. Người tuổi trẻ, trấn pháp ti hồng sư huynh nói qua, lần này dẫn tà đạo vào trong, 89/10 là Vũ Tam Uổng, mà nay lâu như vậy, vị trí của hắn đều chưa từng thay đổi, cũng không thân từ, sợ thật sự là như thế. Hắn hiện nay vị trí, cũng coi là trận pháp vị trí, trong tràng lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Liều một phen, uy nghiêm nam tử đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra có thể nhiên thần quang, cùng nó ở lại chờ chết, chẳng bằng liều mạng, dù cho cơ hội xa vời cũng hầu như so chờ chết tốt. Không sai, có người phụ họa, thanh âm nhấc lên, liều mạng, bất quá coi như chúng ta có thể vào tay cột đá. Như thế nào cam đoan liên hệ với chính là chúng ta người? Vậy có người đưa ra nghi vấn. Điểm ấy, ta có thể làm được. Hàn tiên tử mở miệng. Mặc dù đại thể tương tự, nhưng chỗ rất nhỏ luôn có chênh lệch. Chỉ cần làm sơ điều chỉnh liền có thể dùng. Tốt, uy nghiêm nam tử hai tay vỗ. Quyết định như vậy đi. Chúng ta trước tiên tìm đến trận pháp phụ cận. Tìm cơ hội động thủ. Vào tay cột đá sau lập tức tự đi. Kế hoạch cụ thể biên đi một bên đàm. Đầm lầy đáy. Nhất cái mông lung quang cầu theo địa mạch nước bùn di động trên dưới chập trùng. Bên trong ba người ngồi xếp bằng không động. Tại bọn họ chính giữa. Một cái cột đá nhẹ nhàng trôi nổi. Tầng ngoài thỉnh thoảng lấp lóe nhàn nhạt linh quang. Oanh, thượng phương, chợt hiện oanh minh. Sát theo đó, chính là liên tiếp gào thét. Gào thét, cùng người tu hành đấu pháp sư ba truyền đến. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn lại. Mặt lộ dãy rủa, không cần để ý. Một người trầm giọng mở miệng. Thực lực của chúng ta không đủ. Tùy tiện xuất đầu không chỉ có cứu không được người. Ngược lại sẽ thân hãm hiểm cảnh. Nếu là liền trận pháp cột đá vậy mất đi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tóm lại, được không bù mất, không sai. Người cuối cùng từ đầu đến cuối đều không có mở ra qua hai mắt. Nghe tiếng đạm mạc nói. Có giả ảnh bao lại. Chỉ cần chúng ta không lộ diện. Liền xem như tà đạo chân truyền cũng đừng hòng phát hiện nơi này. Cái gì cũng không cần làm. Cái gì cũng không cần quản. Chậm đợi trận pháp mở ra. Chúng ta tự ra ngoài. Trước kia kia người ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nhắm lại lục thức. Tĩnh tâm nín hơi. Ở đâu? Đến cùng ở đâu? Xa xa chân trời. Lý Nguyên Cảnh đôi mắt trừng trừng. Yếu ớt hắc quang tại mâu bên trong lấp lánh. Chiếu rọi xuất phía dưới cảnh sắc. Trên người hắn khí tức. Càng ngày càng mạnh. Mà trong khoảng thời gian này chết ở trên tay hắn tà đạo chân truyền. Vậy đã có hai vị. Hiện nay chỗ của hắn. Đã là bị tà đạo chia làm cấm khu. Lại nghiêm lệnh tự tiện tới giao thủ. Bạch, nhất đạo hào quang rơi vào đỉnh núi. Hiện ra Nguyệt Trường Ca Thiên Kiều bá mị thân hình. Nàng lúc này, khuôn mặt lãnh túc, quanh thân tràn ngập sát ý, một đôi mắt đẹp càng là hào quang ẩn ẩn. Đừng để ta tìm tới ngươi. Nếu không, ngươi sẽ hối hận đi đến thế này. Rầm rầm, mấy chục cây trận kỳ y tự rời tay bay ra. Đâm vào núi đá, đại địa, thậm chí dòng nước bên trong. Không bao lâu. Tiểu ngũ hành điên đảo trận thành hình, Mạc Cầu đi vào trong đó, hơi chút điều chỉnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lập tức quay đầu, nhìn về phía Hoàng Mẫn, ta cần bế quan một đoạn thời gian, tại trong lúc này, người tại phụ cận thủ hộ, thuận tiện tìm kiếm cái khác người tung tích, nếu là có thể tìm tới trận pháp cột đá manh mối, kia là càng tốt hơn, sư huynh, có thể ta. Hoàng Mẫn vẻ mặt lo lắng. Ta sợ làm không tốt. Ngươi muốn đối mình có lòng tin. Mạc Cầu quét nàng một chút. Sau đó theo trên thân lấy ra mấy kiện đồ vật. Những này, ngươi trước tiên dùng đến. Nha, Hoàng Mẫn vội vàng đưa tay tiếp nhận. Đầu tiên vào tay, là một kiện mỏng như cánh ve pháp y. Cái này pháp y có không tệ liễm tức chi năng. Phủ thêm nó. Không dễ dàng bị người phát hiện. Mạc Cầu mở miệng. Sau đó nhất chỉ nhất cái đen xì đồ vật. Vật này vì tổ ong. Chính là yển sư tạo vật. Ta khi nhàn hạ luyện. Nội có 1300 chỉ linh phong. Ta truyền cho ngươi khống chế pháp môn. Đến lúc đó ngươi đem bọn chúng thả ra. Có thể tìm kiếm quanh mình hơn 10 dặm bên trong động tĩnh. Bọn chúng không có linh trí. Sẽ chỉ không cần bay loạn. Cho nên vậy đừng ỉ vào dùng nó đối địch. Đúng rồi. Nhớ lấy thả ra là được. Không muốn thu hồi. Không thì rất có thể dẫn tới tà đạo tu sĩ. Hoàng Mẫn cất kỹ đồ vật. Trọng trọng gật đầu. Nhất cái ẩn thân. Nhất cái truy tung. Có hai thứ đồ này. Nàng đối với mình an toàn vậy thoáng có chút lòng tin. Còn có cái này. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, lần nữa lấy ra một vật, lại là một mai đại cốt châu. Cái này mai bạch cốt xá lợi. đã thành thượng phẩm pháp khí, gặp được nguy hiểm có thể thả ra giết địch. Bạch Cốt Xá Lợi, Hoàng Mẫn gương mặt xinh đẹp co rúm, trong mắt có kinh có tin mừng. Kinh hãi tất nhiên là vật này kinh khủng, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị nó thôn phệ tinh nguyên. Hì, tất nhiên là vào tay thượng phẩm pháp khí. Phải biết, to như vậy Thương Vũ phái, thượng phẩm pháp khí cũng là có mấy. Cho dù tới lượt không đến nàng, ngươi cẩn thận chút, mà cầu quét nàng một chút. Nói, thứ này coi như không dùng, đặt ở trên thân vậy rất nguy hiểm. Nhất là không có Hợp Hoan tông pháp môn trấn áp dưới tình huống. Là, Hoàng Mẫn thận trọng tiếp nhận Bạch Cốt Châu, hướng trong đánh vào nhất đạo pháp lực. Đa tạ sư huynh, Mạc Cầu gật đầu, đương thời cũng không nói nhiều. Cất bước đi vào trận pháp hạch tâm, lấy lại bình tĩnh, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ. Theo bên trong lấy ra kia Long Lý Thú Nội Đan. Vừa đến tay, nồng đậm tinh nguyên liền để trong cơ thể hắn khí tức tùy theo rung động. Pháp lực, đều bởi vậy biến sống động chút ít. Nội đan, có thể gia tăng tu vi kỳ vật. Hồ, Mạc Cầu một tay hư thoát. Một sợi hỏa diễm trống rỗng mà sinh. Lặng yên quấn quanh ở trên nội đan. Thể nội pháp lực y huyền hỏa thập nhị cung phi tốc vận chuyển. Một đoạn thời khắc. Đột nhiên hướng ra ngoài một đâm. Phốc, trước người trên nội đan. Hỏa diễm thăm dò vào trong đó. Một sợi nhìn như yếu kém. Kỳ thực nội uẩn kinh khủng tinh nguyên khí tức. Dọc theo hỏa diễm hướng Mạc Cầu thể nội vọt tới. Tựa như một hơi nuốt hơn 10 khỏa ly hỏa quy khư đan. Thể nội bằng sinh một cỗ trướng bụng cảm giác. Mạc Cầu bình tâm ngưng thần. Khẽ bóp pháp quyết. Hòa. Một đoàn liệt diễm, đột nhiên từ hắn trên người hiện lên, trong chớp mắt, lại tựa như hóa thành một hỏa nhân. Hỏa nhân bụng ngũ tạng chỗ, một đoàn hào quang quanh quẩn, phun trào, lập tức bị ngọn lửa phi tốc luyện hóa. Cường đại tinh nguyên tràn vào nhục thân, cũng làm cho da thịt của hắn vì đó siết chặt, thậm chí có căng nứt cảm giác. Tốt tại Mạc Cầu nhục thân cực kỳ cường hãn. Tại bực này trùng kích vào, đúng là ương ngạnh không hủy, chỉ có thể nội pháp lực, không ngừng luyện hóa vọt tới tinh nguyên. Thời gian, chậm rãi trôi qua, mà Mạc Cầu khí tức trên thân, vậy càng lúc càng nồng nặc, thể nội pháp lực, càng ngày càng mạnh, giống như mở cống xả nước dòng sông. Dòng sông dòng nước đột nhiên mở rộng, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Cuồn cuộn pháp lực tại thể nội vận chuyển, cũng có thể càng nhanh luyện hóa nội đan, thành nhất cái chính tuần hoàn. Pháp lực gia tăng, cũng tương tự phụng dưỡng nhục thân. Trong bất chi bất giác, nguyên bản bị giới hạn tu vi u minh pháp thể, vậy dần dần đột phá cực hạn. Rõ ràng ngồi xếp bằng trong tràng, nhưng một loại hư vô mờ mịt, không thể chạm đến cảm giác. Bắt đầu từ hắn trên người hiển hiện, quanh người, trảm niệm đao, thiên lôi kiếm, cũng thỉnh thoảng phát ra run rẩy, tựa như vì đó cổ vũ, phấn chấn, tranh tranh đao kiếm chi ngâm, tùy thể nội pháp lực phun trào, ẩn ẩn tương hợp, luyện khí cửu tầng viên mãn, luyện khí thập tầng, luyện khí thập tầng viên mãn, luyện khí thập nhất tầng, bực này phi tốc tăng vọt tu vi. Không thể nghi ngờ có nghiêm trọng di chứng. Nhưng lúc này hắn đã không lo được. Tu vi không đủ. Ảnh hưởng nghiêm trọng Mạc Cầu thực lực phát huy. Hiện nay chính bổ túc cái này nhược điểm. Cùng lúc đó. Ngoại giới. Lại biến không thế nào an bình. Làm sao lại như vậy? Hoàng Mẫn trốn ở trong một cái sơn động. Thân thể run lẩy bẩy. Tay cầm tổ ong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lại là tại tổ ong nhận biết bên trong, quanh mình hơn 10 dặm, vậy mà tới đại lượng tà đạo tu sĩ, từng cái linh phong bị phát hiện, diệt sát, mất đi cảm ứng, những này tà đạo tu sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, nơi này, bỗng nhiên, nhất cái kêu to từ nơi không xa vang lên, Hoàng Mẫn giật mình trong lòng, đột nhiên hướng ra ngoài xuyên đi, đồng thời cong ngón búng ra, tế ra phi kiếm. Sau một khắc, oanh, quỷ dị oanh minh, trong nháy mắt đánh bay phi kiếm, cũng làm cho Hoàng Mẫn miệng phun máu tươi điên cuồng nhanh lùi lại. Đương thời cắn răng, bất chấp gì khác, run tay tế ra mặc cầu cho nàng bạch cốt xá lợi. Nơi xa, nhắm mắt tu hành Nguyệt Trường Ca bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chấm, tìm được, cách chương.